Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1455, người dẫn đường. Hai ngày sau, Eleanor hào phù đảo tại đoạn nhai bến tàu hoàn thành một lần cuối cùng tiếp tế. Bay lên không bay đi thự quang cảnh thủ phủ, đưa tiễn nó chính là thành No Winter gần 100.000 cư dân mọi người xông lên đầu đường. Leo lên nóc phòng, thậm chí leo lên tuyệt cảnh sơn mạch, chỉ vì mát gây tính chất lịch sử một khắc này, toàn bộ thành phố phía Tây đều bị dòng người sở chen đầy. Một lần nữa chế đoàn thể hoạt động nhân số ghi chép, mà cái này chỉ là No Winter nhân khẩu một bộ phận, còn có nhiều người hơn bận rộn tại nhà máy, hải cảng cùng đồng ruộng gian, lấy một loại phương thức khác tham dự vào trong viễn chinh. Cũng trùng hợp là cùng một ngày, biên giới khu cùng khu trường ta lưỡng địa chung quy nhân khẩu chính thức đột phá triệu đại quan. Trong đó có 5/10 trở lên đến từ Lang Tâm cùng Vĩnh Đông. Bọn họ mặc dù không giống tiên kỳ rời đi người như vậy tâm hệ No Winter, nhưng vẫn có thể theo mãnh liệt trong làn sóng người cảm nhận được không có gì sánh kịp rung động. Cùng với một ngày này rất phi phàm ý nghĩa. Nương theo lấy chỉnh tề lễ pháo âm thanh, Eleanor hào trước dọc theo quần sơn đi tới trường ca cứ điểm. Sau đó quay đầu hướng Tây, càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở trong ánh mắt của mọi người. Nhưng cư dân tăng cao bầu không khí cũng không vì vậy mà ngừng. Grey Castle tuần báo theo dõi báo cáo lệnh báo chí lượng tiêu thụ sợi lập lên độ cao mới. Vô luận là đầu đường cuối ngõ, chủ đề mọi người đều không thể rời bỏ lần này đánh ra. Dần dần, lên đường thời gian có một cái tục xưng, mọi người đem gọi là kỳ tích nhật, đại biểu nhân loại chinh phạt bầu trời mở đầu. Đây cũng là cách kỳ tích đại lâu thứ hai bị mang theo kỳ tích chi danh sự kiện. Mà trên phù đảo thì lại muốn bình tĩnh rất nhiều. Tại lúc ban đầu mới mẻ kinh sau khi đi qua, đội xây dựng tiếp tục đưa vào khẩn trương có thứ tự trong công việc. Không kỵ sĩ cũng giống như thế. Trừ ra theo thông lệ thả bay điều tra bộ đội, tất cả học viên mỗi ngày đều ít nhất phải cất cánh một cái lượt chiếc. Lấy quen thuộc xung quanh địa hình, to lớn phù không đảo, rộn dịp khởi hàng khu cùng khói dày đặc cuồn cuộn lò chỗ trú khu, lẫn nhau hợp thành một bộ hương vị đặc biệt kỳ cảnh. Cảm giác như thế nào? Còn có thể thích ứng cái này thân thể mới sao? Phù đảo khu vực nòng cốt, Lô Răng đứng ở mỏ đáy hố, nhìn về cùng thần thạch trụ vững vàng cố kết ở chung với nhau Eleanor. Trong một tháng này, không chỉ cột đá biến lớn thêm không ít, mẫu thể cũng mới dài ra rất nhiều xúc tu, chui vào dưới chân trong bùn đất, tựa như mọc rễ thực vật dựa theo cách nói của nàng. Những thứ này xúc tu có thể vì nàng cung cấp thêm vào cảm giác tiến tới tốt hơn khống chế phù đảo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phù đảo là thân xác, xúc tu chính là thần kinh của nàng, so với trước kia phải tốt hơn nhiều. Eleanor âm thanh nhẹ nhàng vô cùng, có thể nhìn thấy, có thể nghe được, có thể suy nghĩ, có ba điểm này ta còn có cái gì được không đây? So với Eleanor các nàng, ta đã coi như là may mắn rất nhiều. Ba tịch đại nhân, ngài nói quá lời, Pasa rũ xuống chủ dâu nói. Ai cũng biết, nếu không phải là ngài chủ động dung hợp, chúng ta ai cũng không cách nào may mắn còn sống sót. Huống chi khi đó ngài căn bản không biết sẽ có một ngày như thế. Phần này can đảm đủ để ta nói chính là kết quả, mà không phải là quá trình. Eleanor cắt đứt lời nói của nàng. Ta tin tưởng khi đó cam nguyện vì hội liên hợp hiến thân tỉ muội tuyệt không chỉ một mình ta. Ta chẳng qua chỉ là cướp ở trước nhất mà thôi. Xem ra tình trạng của nàng quả thật không tệ. Lô Răng trong đầu nghĩ, trước hắn từ đầu đến cuối có chút lo lắng. Một vị cùng ma quỷ chiến đấu mười mấy năm nữ phù thủy cuối cùng ngược lại biến thành ma quỷ, sẽ không khiến cho trong lòng vấn đề. Nhưng bây giờ đến xem, Eleanor tâm tính dị thường thành thục, không chút nào đối với thân thể của mình cảm thấy một tia quấy nhiễu. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Eleanor bỗng nhiên lại đem đề tài chuyển về tới trên người hắn. Sợ ta nghĩ không ra lâm vào tự bế. Muốn là thế giới lên liền còn dư lại ta một người. Nói không chừng còn có thể như thế. Nhưng mọi người bây giờ cơ bản đều tại trước chiến tranh cảnh so 400 năm trước tốt không biết bao nhiêu. Còn có như thế nhiều kiến thức mới yêu cầu học tập. Nào có thời gian đi tự bế à? Ấy, học tập, hội liên hợp có thể trở thành người thống trị nhân loại. Có thể không đơn thuần chẳng qua là dựa vào năng lực mà thôi. Khi đó nắm giữ tiên tiến nhất kỹ thuật cùng tư tưởng. Đồng dạng là chúng ta, nói thành là ba cái đại biểu cũng không quá đáng. Bây giờ liên hợp biết vinh quang mặc dù đã không ở. Nhưng muốn đuổi theo thời đại tiến trình, như cũ phải dựa vào học tập tới thực hiện. Laurent không khỏi không nói gì. Cái này quen thuộc dùng từ rõ ràng là theo thần phạt nữ vu God Punishment Witches nơi ấy học được. Trời mới biết các nàng đều dạy cái gì đó. Như thế ngươi bây giờ học đến đâu rồi? Đại học, Eleanor trả lời, nhanh tốt nghiệp cái loại này. Trước vẫn là Celine cùng Linh các nàng đang dạy Eleanor đại nhân. Hiện tại đã biến thành Eleanor đại nhân đang dạy các nàng rồi. Pasa cười bổ sung một câu. Này này, nàng theo tỉnh lại đến bây giờ cũng bất quá gần 2 tháng đi. Liền trực tiếp đọc xong đại học nội dung. Laurent âm thầm chắc lưỡi hít hà. Trước Eleanor bước lui mặt nạ thời điểm hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Hiện tại mới ý thức tới chính mình khả năng đánh giá thấp mấy chục đầu óc cùng nhau học tập năng lực. Đúng rồi, ta còn làm ra một cái cỡ nhỏ thiết bị hạch tâm. Khả năng đối với chiến đấu kế tiếp có trợ giúp. Ở dưới ký hiệu của Eleanor, Pasa cuốn lên một khối lớn chừng bàn tay bộ xương bầy, trưởng, trong. Chỉ thấy nó ung dung trôi lơ lửng, nơi trung tâm lóng lánh ánh sáng màu xanh lam, cực kỳ giống những thứ kia ma lực to lớn hạch tâm. Cái này có tác dụng gì? Laurent hiếu kỳ nói, nó có thể mô phỏng một chút niệm động năng lực, từ đó ảnh hưởng ngoại vật, tỉ như chuyển động nắm tay, bóp cò vân vân. Nếu như đem nó cùng đặc định trang bị cơ giới cùng với hỏa khí kết hợp lại, ta liền có thể thông qua ma lực tới khống chế chúng nó. Eleanor giải thích, mặt nạ mặc dù bóc thân thể này hành động lực, nhưng lại không có phong kín ma lực. Cái này cũng có nghĩa là tại địch nhân tập kích, ta có thể điều khiển vũ khí tự mình đầu nhập chiến đấu. Nguyên lý hơi có chút giống như là mộng cảnh thế giới vũ khí tự động đứng. Laurent kinh ngạc há to miệng. Mà cái này còn chưa kết thúc. Đối phương nói tiếp, xạ kích trên bản chất là một loại tính toán. Đây chính là ta am hiểu sự tình. So với binh lính bình thường, ta có thể lệnh hỏa khí tại tầm bắn hữu hiệu bên trong tỷ số trúng mục tiêu tăng cao đến hơn 90%. Thiếu sót thì không cách nào linh hoạt di động. Phải phối hợp cố định tháp pháo. Còn phải trước thời hạn bố trí xúc tu cùng hơi co lại hạch tâm. Bất quá ít nhất tại phòng ngự phù đảo trong chiến đấu, những vũ khí này đứng sẽ trở nên cực kỳ cao hiệu. Ngươi có thể đồng thời khống chế bao nhiêu? Cái kia đến quyết định bởi với xúc tu số lượng. Nàng dừng một chút, ta muốn ít nhất cũng phải mấy trăm cái chứ. Vừa nghĩ tới mấy trăm cái súng máy tháp pháo, thậm chí là pháo binh ở dưới sự không chế của Eleanor tinh chuẩn hướng địch nhân khai hỏa cảnh tượng, Laurent liền không nhịn được muốn chát lưỡi. Nhưng chuyện này cũng không hề là hắn nhất là cảm thán một chút. Càng làm hắn để ý là Eleanor đem ma lực cùng máy móc kết hợp lại cách làm. Hai người này kiến thức, một cái đến từ mặt nạ Yoron, một cái đến từ mộng cảnh thế giới. Nàng không chỉ thu nạp chúng nó, còn chủ động đem dung hợp vào một chỗ. Nếu là tiến hành ngày giờ lời, nàng có thể cho cái thế giới này mang đến bao lớn thay đổi. Nếu như không phải là hành động lần này không thể rời bỏ phù đảo, ta còn thực sự không muốn để cho ngươi dấn thân vào chiến trường. Lorang đem ý nghĩ của mình đàn lộ ra, hiện tại nhân loại thiếu nhất chính là phương diện này người chỉ dẫn. Ồ, ngươi liền không sợ ta hiểu đồ vật vượt qua xa ngươi? Eleanor phảng phất đang tại cười khẽ. Eleanor đại nhân, Pasa dường như muốn khuyên ngăn trở lại cũng không biết nên mở miệng như thế. Nào, tại sao phải sợ? Lorang hỏi ngược lại, kẻ kế tục vượt qua tiền nhân là cái việc không thể bình thường hơn. Cái này ít nhất có nghĩa là văn minh quả thật có đang không ngừng tiến bộ. Nếu như nhân loại kiến thức bằng vào ta là hơn giới hạn, đó mới thật kêu con đường phía trước ảm đạm đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối phương hơi hơi trầm mặc sẽ mới một lần nữa lên tiếng nói. Liền quốc vương tới nói, ngươi quả thật không quá hợp cách, bất quá lại là một vị đáng tin cậy người lãnh đạo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.